Tiên Linh Đồ Phổ, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 229 du lịch. Các sách, Com Linh Ngọc nói mấy tên từ Tiêu Kiếm phái đệ tử, là La Huẩn, Đoàn Phi Vũ mấy người. Băng A Hòa, tiếng Trung lúc đến đã từng liên lạc qua, La Huẩn tại trong bế quan, không tiện gặp mặt, Đoàn Phi Vũ tại Kim Đan Đại Điển lên qua loa gặp một lần, ngay cả nói chuyện với nhau đều không có. La Huẩn không cần phải nói, mặc dù nhiều năm chưa từng gặp mặt nhưng bọn hắn ở giữa tình cảm chân thật nhất, có thể yên tâm giao phó. Còn Đoàn Phi Vũ, cái kia 3 năm hai người xử được không sai, mời hắn giúp một chút vấn đề không lớn. Lý trí mà nói, Linh Ngọc cũng không nguyện ý dẫn tiến, nhìn ra được Lãnh Thanh Quỳnh muốn không hề chỉ là dẫn tiến, mà là mượn mặt mũi của nàng cầu lấy tử khí. Nếu quả thật như nàng mong muốn, ai biết đến lúc đó kinh động chính là Từ Chính vẫn là Từ Nghịch, vô luận cái nào, nàng đều không nghĩ lại có gút mắc. Nếu như Lãnh Thanh Quỳnh chịu lui một bước, hai người kia hẳn là có thể giúp nàng. Nhưng nếu như không chịu, Lãnh Thanh Quỳnh luôn luôn đãi nàng lãnh đạm, cho dù có đồng môn sư tìm muội tên cũng không đáng là nỗ lực quá tình nhân tình. Lãnh Thanh Quỳnh thất vọng dư, vẫn là để nàng giúp chuyện này. Linh Ngọc không có cự tuyệt nữa, cho nàng 2 tấm đưa tin phù. Lãnh Thanh Quỳnh thở phào, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng tổng so với chính mình đi tìm người tốt. Tử khí là Từ Tiêu Kiếm phái đệ tử tu luyện căn bản, hôm qua Hầu Thiên Hòa đưa ra, vẫn là mượn Linh Ngọc thế, đáng tiếc Hầu Thiên Hòa linh thể lệch hỏa cùng nàng vừa vặn tương khắc. Trình sư tỷ, về đến phòng không lâu, Đinh Hạo Huyền đến đây gõ cửa. Linh Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn, Đinh sư để có việc, Đinh Hạo Huyền ho nhẹ một tiếng, không có lập tức nói chuyện, do dự một hồi, nói. Là như vậy, chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, không biết sư thì có tính toán gì. Cái này, Linh Ngọc vẫn không có nghĩ kỹ, hỏi lại, Đinh sư đệ ngươi thì sao? Đinh Hạo Huyền không cần nghĩ ngợi, ta dự định tại Bình Hải Thành giữ lại một đoạn thời gian, nơi này chỗ Trung Hoàng núi có rất nhiều đặc thù vật liệu. Nói, Linh Ngọc mỉm cười, mặc dù có chút sớm, nếu có thể thu tập được một số kết đan vật cũng rất tốt. Kết đan A, Linh Ngọc cảm thán một tiếng. Có thể bị Úy Vô Ưởng thu làm đệ tử, Đinh Hạo Huyền tư chất tự nhiên cũng rất tốt, có lòng tin kết đan rất bình thường. Hẳn là sư thì chưa bao giờ nghĩ tới kết đan sự tình. Đinh Hạo Huyền nhấc nhấc lông mày, hắn Linh Ngọc ấn tượng thủy chung dừng lại tại bắt đầu thấy, một cái tư chất không tệ nhưng vận khí không tốt người, cứ việc về sau hiện Linh Ngọc khôi phục tu vi, cũng chỉ là có một chút hiếu kỳ, không biết nàng là thế nào khôi phục tu vi. Thẳng đến tối hôm qua trở về, Lãnh Thanh Quỳnh nói cho hắn biết. Linh Ngọc cùng Từ công tử quen biết, nhượng hắn ý thức được chính mình tính sai một sự kiện. Vị này một mực không có tồn tại cảm giác đại sư thì cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy không có tiền đồ. Nàng đã khôi phục tu vi, sư phụ đãi nàng cũng không tính kém, còn có người tốt mạch. Cùng giao hảo những người khác không bằng trước giao hảo nàng. Đừng trách hắn hiện thực người tu đạo tài lữ pháp địa. Không thể thiếu, nếu như vị này sư thì không có tiền đồ, giao hảo có làm được cái gì? Không dối gạt Đinh sư đệ, kết đan tự nhiên là nghĩ tới, chỉ là ta tu vi vừa mới khôi phục rất nhiều chuyện chưa từng nghĩ lại. Nguyên lai là dạng này, Đinh Hạo Huyền một lần nữa lộ ra tiếu dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cái này, tiểu đề có chút kinh nghiệm, không bằng giao lưu trao đổi. Linh Ngọc trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, miệng đầy đáp ứng. Đinh sư đệ nếu không chê, tự nhiên là tốt, bất quá chắc hẳn Đinh sư đệ biết ta là kiếm tu xuất thân, có nhiều chỗ. Chỉ sợ cần phải nhắc nhở, đâu có, sư tỷ một thân linh hơi thở bành trướng sung mãn. Là cái này ta không kịp nổi, hai người bắt đầu thảo luận tu luyện vấn đề. Đinh Hạo Huyền không hồ là Úy Vô Ưởng chọn chúng, mặc dù tư chất thôi không đến đính tiêm, tư duy cũng rất nhanh nhẹn, đạo pháp lý giải rất có độc đáo xử. Hắn đi là cùng Úy Vô Ưởng đồng dạng con đường, trừ Linh Ngọc bên ngoài, Úy Vô Ưởng 3 tên đệ tử, đều là thể chất cùng hắn tương hợp mới được tuyển chọn. Cái này nói chuyện liền đàm hơn nửa ngày, hai người đều cảm thấy rất hài lòng, vân cấp huyền chân phổ, đặt chân cơ sở tại tu luyện chân nguyên lên, có những công pháp khác không cách nào với tới đơn giản huyền ảo. Mà Đinh Hạo Huyền, giao hữu rất rộng hắn, chứng kiến hết thảy phát triển Linh Ngọc pháp luật tu nhận biết. Cuối cùng, Đinh Hạo Huyền nói, đã sư thì cũng là đặt chân kết đan, không bằng giống như ta lưu tại Bình Hải Thành, hoặc là đến còn lại Tiên Thành du lịch. Giống chúng ta dạng này tông môn đệ tử tu vi tăng trưởng cũng không tính khó khăn, đột phá mới là mấu chốt, đây không phải là đóng cửa làm xe có thể giải quyết. Linh Ngọc gật gật đầu, đa tạ Đinh sư để ý kiến, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đinh Hạo Huyền cáo từ rời đi, Linh Ngọc ngồi tại trước bàn, nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, suy tư bước kế tiếp đi như thế nào. Từ Nghịch sự tình, dưới mắt không cần không yên tâm, nhưng quyết không thể khinh thường. trừ phi có đủ thực lực, nếu không cái này nguy cơ sớm muộn sẽ giáng lâm đến trên đầu của nàng. Đã như vậy, vậy thì tiếp nhận Đinh Hạo Huyền ý kiến, bốn phía du lịch một phen, là kết đan làm chuẩn bị. Bình Hải Thành nàng là không muốn để lại, đi địa phương khác du lịch đi. Có quyết định về sau, Linh Ngọc ngày thứ hai liền hướng Đinh Hạo Huyền cùng Lãnh Thanh Quỳnh nói rõ lý do, mời bọn họ trở về thời gian hướng sư phụ báo cáo. Đinh Hạo Huyền miệng đầy đáp ứng, Lãnh Thanh Quỳnh mặc dù có chút khó chịu nhưng thái độ có chỗ cải thiện. Nàng đã liên hệ đến Lao Ẩn, hai người thể chất vừa vặn tương hợp. Chỉ là Lao Ẩn một tháng sau mới xuất quan, yêu cầu chờ đợi ở đây. Linh Ngọc mời nàng thay hướng Lao Ẩn ân cần thăm hỏi, liền thu thập thu trang, rời đi Bình Hải Thành. Tam sinh hoa quỳ thủy cát âm dương gỗ, độc long thao, bầu trời tâm hỏa ngọc linh tuyền. Phi thuyền lên, Linh Ngọc cầm một mai ngọc giản, yên lặng đọc thuộc lòng. Đây là Đinh Hạo Huyền cho nàng, đều là có trợ giúp kết đan sự vật. Tam sinh hoa quỳ thủy cát âm dương gỗ, độc long thao, những này là vô cực đan chủ dược, viên thuốc này có đó không kết đan thời gian bảo hộ kinh mạch, là kết đan ắt không thể thiếu đan dược một. Kỳ thật thân là tông môn đệ tử, bọn hắn trùng kích kết đan thời gian, tông môn sẽ cung cấp một bộ phân đan thuốc. Nhưng lạc đó cũng không phải không ràng buộc phải dùng môn phái cống hiến đến đổi, mà lại, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể nhận lấy 3 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, cao cấp vật liệu khan hiếm, nếu là không có hạn chế cung cấp kết đan cần thiết, tông môn như thế nào nhận gánh chịu nổi? Đinh Hạo Huyền nói những tài liệu này, cũng có thể lấy tại tông môn đổi được, nhưng yêu cầu rất nhiều cống hiến, mà lại thường thường thiếu hàng, cùng tại tông môn chờ đợi, không bằng chính mình ra ngoài tìm thuốc thiếu khuyết như vậy một hai loại, lại trả lời tông môn đổi lấy. Mà tông môn cũng đề xướng đệ tử tự mình đi tìm thuốc, thứ nhất giảm bớt khố phòng áp lực, thứ hai, đang tìm thuốc quá trình bên trong có thể được đến lịch luyện tấn giai khả năng muốn cao một chút. Linh Ngọc nhìn lấy phần này ngọc giản, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Vẫn cho là chính mình rất có tự tin, cùng Đinh Hạo Huyền một phen nói chuyện với nhau, mới biết được có tự tin không chỉ là nàng. Rõ ràng tu vi còn đứng ở trúc cơ trung kỳ, Đinh Hạo Huyền liền đã tại vì kết đan bôn ba. Đương nhiên, giống bọn hắn dạng này, thân là nguyên anh tu sĩ đệ tử, xác thực muốn có tự tin. Tài nguyên không thiếu, lại có sư trưởng dạy bảo, tiểu cảnh giới đột phá cũng không tính khó khăn, chân chính khó khăn là đại cảnh giới tấn giai. Trong tông môn cũng có rất nhiều trung thân không thể kết đan nguyên anh tu sĩ đệ tử, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều vây ở trúc cơ viên mãn, bước không qua kết đan quan khẩu. Kết đan cũng không chỉ là yêu cầu tài nguyên, cùng dạy bảo ảnh hưởng kết đan thành công hay không, có các phương diện nhân tố. Tỷ như tâm cảnh, tỷ như vận khí, tỷ như hư vô phiêu miểu cơ duyên. Những thứ này đều không phải là nắm giữ một cái nguyên anh sư phụ liền có thể giải quyết. Đinh Hạo Huyền dạng này nàng nói, trình sư thì ảnh hưởng kết đan nhân tố rất nhiều, hết lần này tới lần khác lại phiêu miểu khó tả, chúng ta sớm chút làm chuẩn bị, luôn luôn được rồi. Linh Ngọc rất tán thành, tìm thuốc sự tình, vận khí cũng rất trọng yếu, có ít người tìm một mực linh dược tìm mấy chục năm cũng là có, không bằng một bên tu luyện một bên tìm kiếm hỏi thăm, dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mấy ngày về sau, phi thuyền đến một cái thành nhỏ. Cho nên cưỡi phi thuyền, mà không phải truyền tống trận, Linh Ngọc chỉ là muốn tiết kiệm một chút tiền xong. Quý Vô Ưởng không là người hẹp hòi, nhưng cũng sẽ không yêu chiều đệ tử. Nàng lần này xuất hành, trừ hai kiện linh khí, hộ thân bảo bảo, chỉ cấp thiết yếu đan dược, linh phù cùng linh thạch, không bớt lấy hoa, chỉ sợ không bao lâu, nàng liền phải về núi đi. Coi như bớt lấy hoa, cũng phải nghĩ biện pháp kiếm lời chút linh thạch, bằng không thì coi như đụng phải những tài liệu kia, nàng đều không có tiền mua. Đây thật là sự thật tàn khốc, Linh Ngọc cười khổ, tài lữ pháp địa tài thế nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất. Từ phi thuyền hạ xuống dưới đài cao đến, nàng lập tức bị mấy tên luyện khí nhất nhị giai tiểu tu sĩ vây quanh. Tiền bối, nhưng cần thuê lại động phủ 3 ngày chỉ cần một khối linh thạch. Tiền bối, thuê lại động phủ tìm ta a, trường kỳ ngắn hạn đều được giá cả tiện nghi, mà lại có linh mạch. Tiền bối, nhưng cần muốn mua vật liệu, vãn bối nơi này có thâm niên cửa hàng giới thiệu. Linh Ngọc bó tay toàn tập, không nghĩ tới như thế một cái thành nhỏ, sẽ có như thế nhiều tu sĩ tại rồi sinh ý, Ninh An Thành, Lăng Vân Thành, Bình Hải Thành, những thứ này thành lớn đều không có a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết là, những cái kia thành lớn, có nghiêm khắc quản lý, ngược lại sẽ không đồng ý loại tình huống này xuất hiện. Bị cuốn lấy chịu không được, Linh Ngọc tiện tay ngón tay cái thấy thuận mắt tiểu cô nương. Người, giúp ta dẫn đường. Tiểu cô nương này nhìn tướng mạo chỉ có 15-16 tuổi, tu vi càng hơn là chỉ có luyện khí tầng 1, rụt rè, tựa hồ vừa vặt làm nghề này không lâu. Lúc đầu cho là mình không có hy vọng, không nghĩ tới Linh Ngọc sẽ ngón tay nàng, lập tức mừng đến mặt lộ vẻ đỏ ửng, đập nói lắp ba mà nói. Là tiền bối, mời. Mời đi theo ta, nhìn các nàng đạt thành hiệp nghị, vây quanh Linh Ngọc Đê giai các tu sĩ mặt lộ vẻ thất vọng, giải tán lập tức. Làm ăn có làm ăn quy củ, quấn quá mức chẳng những sẽ đắc tội đồng hành, còn biết đắc tội tiền bối. Tiểu cô nương dẫn Linh Ngọc vừa đi vừa khẩn trương hướng nàng giới thiệu. Không biết tiền bối muốn dừng chân vẫn là mua sắm dừng chân, trường kỳ ngắn hạn đều có thể, không biết tiền bối có điều kiện gì. Linh Ngọc nói, người trước giúp ta tìm chỗ ở, linh mạch tương tự cũng không yêu cầu, không nên quá chen chúc yên tĩnh một số, giá cả vừa phải. Lạc vãn bối minh bạch, tiểu cô nương mừng đến đỏ bừng cả khuôn mặt rộng rãi, yên tĩnh, đây là tu sĩ tìm kiếm động phủ yêu cầu cơ bản, nàng sợ chính là mình cung cấp dừng chân linh mạch quá kém, vị tiền bối này không hài lòng. Đi theo nàng đi đại khái một khắc đồng hồ, cuối cùng quẹo vào một mảnh rừng trúc, đằng sau lờ mờ hiển lộ ra phòng trúc bộ dáng. Is đầu óc tốt giống không có bôi mỡ đồng dạng, từng chữ ra bên ngoài bốc lên, gấp A, như cỗ chương này câu chữ sau đó đổi, lên đầu tiếp tục chạy như điên, tranh thủ chương sau kịp thời càng xuất hiện. Cách chương.